Chương 109, Viên Thiệu viên thuật tử vong. Viên Thiệu nhìn chằm chằm Triệu Thần, nói không ra lời. Mình không phải là Triệu Thần đối thủ, xa hoàn toàn không phải. Nhưng là muốn để cho mình thừa nhận mình Viên gia là cái heo, cũng là Viên Thiệu vạn vạn sẽ không đồng ý, dù cho chính mình chết chiếu nói như vậy, ngươi là không đồng ý rồi hả? Triệu Thần trong mắt lóe ra hàn mang. Viên Thiệu đối với Triệu Thần mà nói, cũng là không có gì, đệ lục trọng ngày nhục thân, hơn nữa Triệu Thần đệ tứ trọng ngày tu vi, Viên gia ở Triệu Thần trong mắt, chính là con kiến hôi, không có một chút lực uy hiếp. Oanh, Triệu Thần phi thân lên, một cước hung hăng đạp ở Viên Thiệu ngực, khôi giáp bị hung hăng thải bước ra một cái to lớn lom xuống. Phốc, Viên Thiệu trong nháy mắt trọng thương, ngực sụp đổ để người ta biết, nếu như Triệu Thần ở không bông ra chân của mình nói, Viên Thiệu chẳng mấy chốc sẽ thật tử vong. Nếu không chịu thừa nhận là lợn mẹ, vậy đi làm bị người tùy ý nghiền chết con kiến hôi đi. Triệu Thần tùy ý nói, trên chân chuẩn bị lần nữa dùng sức, nhưng là lại là thấy được Viên Thiệu trên người bỗng nhiên sáng lên hào quang màu trắng bạc. To lớn đại kích hai chữ xuất hiện. Ôi, Triệu Thần rêu cợt, kích sử dụng cái này vũ khí, ngươi thật là có lòng tin a? Thế nhưng con kiến hôi chính là con kiến hôi, coi như là sử dụng có thể siêu việt thần vũ khí, vẫn là con kiến hôi. Triệu Thần vừa nói, trên thân thể một thân bảo thạch sắc long bào hiện hiện, nhìn Viên Thiệu đỉnh đầu hào quang màu bạc, mặc dù là màu bạc, thế nhưng có chút ít còn hơn không. Theo Triệu Thần lời nói, cũng là chứng kiến Viên Thiệu trên đầu hào quang màu bạc nhanh chóng biến mất, nhanh chóng biến thành vàng đen thanh đồng nhan sắc, rất nhanh lại biến thành hắc thiết sắc, cuối cùng dĩ nhiên chậm rãi tiêu tán. Mà Triệu Thần long bào bên trên bảo thạch sắc quang mang càng thêm rực rỡ. Long bào phong linh bảng long bào tại chỗ 18 lộ chư hầu đều kinh ngạc đến ngây người nhìn Triệu Thần, ngay cả Tào Tháo cũng không ngoại lệ. Long bào không phải ai ăn mặc sẽ mặc. Đồng thời, cái này long bào vẫn là phong linh bảng, nói cách khác ngươi thật là hoàng đế. Tào Tháo kinh ngạc đến ngây người nhìn Triệu Thần. Long bào là phong linh bảng, chỉ có thể nói rõ, cái này nhân loại chính là đế hoàng, chẳng qua không biết là cái kia trọng thiên đế hoàng. A, Triệu Thần tùy ý lên tiếng. Dĩ nhiên là hoàng đế. Xích, Triệu Thần dưới chân Viên Thiệu thổ một ngụm máu tươi, bên trong cũng là đã xen lẫn đông đảo nội tạng mảnh nhỏ, rất nhanh thì vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Triệu Thần tùy ý buông lỏng ra Viên Thiệu, cũng là đem ánh mắt chuyển hướng về phía Viên Thuật. Phía dưới, tới phiên ngươi đây. Triệu Thần trên người long bào bảo thạch sắc quang mang tùy ý lưu chuyển. Ngươi muốn làm gì? Viên Thuật bị vừa rồi Triệu Thần hời hợt đem Viên Thiệu giết chết thái độ hù dọa. Không nghĩ tới Viên gia tứ thế tam công một chút cũng không có bị Triệu Thần không coi vào đâu. Phu quân, coi như hết công tôn toàn nhìn Triệu Thần nói, Bạch Kỵ đã có chút không chịu nổi. Triệu Thần lúc này mới nhìn về phía Trương Bạch Kỵ. Lúc này Trương Bạch Kỵ đúng là sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ nhìn Triệu Thần dưới chân Viên Thiệu thi thể. Điều này làm cho Triệu Thần âm thầm nhíu, hơi thán một hơi, nhưng trong lòng thì chuẩn bị đem một việc trước giờ. Thừa nhận các ngươi là lợn mẹ rồi không? Triệu Thần nhìn về phía Viên Thuật. Viên Thuật con mắt trừng đại, tràn đầy to lớn cửu hận, tơ máu trải rộng con ngươi. Thừa nhận Viên Thuật thật chặt cắn cùng với chính mình khớp hàm, trong lòng quyết định muốn báo thù. Thừa nhận là tốt rồi, Triệu Thần tùy ý nói, chậm rãi ngồi xuống, cũng là thu liễm chính mình tất cả khí tức. Viên Thuật đứng dậy, túi đầu hướng về phía Tào Tháo nói, minh chủ, Viên Thuật khó chịu. Liền cáo lui được rồi, Tào Tháo cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lên tiếng trả lời. Thế nhưng, Triệu Thần nơi đó bằng lòng buông tha Viên Thuật chạm thảo trừ căn, Triệu Thần cũng không phải không biết, đồng thời đang ở đế hoàng gia, cái này định lý tức thì bị phát huy vô cùng nhỏ nhuyễn. Tăng một đạo ố quang xẹt qua. Bản vương còn không có để cho ngươi đứng dậy đây, Triệu Thần nhàn nhạt nói. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người nhìn Viên Thuật đầu lâu thật cao bay lên, kinh ngạc đến ngây người không nói. Dĩ nhiên thực sự giết chết, mọi người đều ngơ ngác nhìn Triệu Thần. Thế nhưng ai cũng không dám trước đứng ra, Triệu Thần cái kia siêu vượt hết thể thực lực, làm cho mọi người đang càng thêm sợ hãi, cũng là âm thầm mừng rỡ. Nguyên nhân chứ sao? Lữ Bố có người đối phó rồi, mọi người cũng là không biết, Lữ Bố đã sớm là Triệu Thần độc chiếm, nơi nào còn sẽ đối với Triệu Thần xuất thủ. Tào Tháo âm thầm quan sát được cái tình huống này, cũng là hơi thả lỏng một hơi, cố ý đừng đi Viên ra sự tình không đề cập tới. Từ thủ tọa một bên châu ngồi đứng lên, cao giọng nói, tế. Cơ thệ sư sau đó, chính là chúng chư hầu theo Tào Tháo ra khỏi thành, bọn lính ở ngoài thành xây lên 3 tầng cao điểm tướng đài, phía trên lần cắm 18 lộ chư hầu cờ xí. Trên đài nêu lên Mao Van ở Dê Việt, binh phù đem ấn. Tào Tháo rất thích nổi tiếng, tự nhiên là không hội bỏ qua cơ hội này, sửa sang xong chính mình cái kia ngũ quang thập sắc hoa lệ y lìa quan, bộ y phu cờ bên trên bảo kiếm, leo lên đài cao, phần hương lạy bái. Sau đó lớn tiếng tuyên bố, Hán thất bất hạnh, Hoàng cương mất thống. Tạ cờ thần đồng trác, ngồi hấn tung hại, họa thêm trí tôn, ngược lưu bách tính. Làm các loại chờ sợ xã tắc không có, tập hợp nghĩa binh, cũng đi quốc nạn. Phàm ta đồng minh, đồng tâm hiệp lực, cho nên thần tiết, tất không hai trí. Có du này minh, tỷ rất kỳ mệnh, không khác di dụ. Hoàng thiên hậu thổ, tổ tông rõ ràng linh, thật đều là dám chi đọc thôi sau đó, 18 lộ chư hầu sáp huyết tầm chi, không, nói 18 đường đã là không đúng, viên gia cùng công tôn gia cũng là không có ở cái này 18 đường trong phạm vi. Đỡ S, để cho tiện, vẫn là xưng 18 lộ chư hầu. Một phen không có dinh dưỡng cổ vũ tinh thần ngôn ngữ sau đó. Chỉ thấy 18 lộ chư hầu chung đi ra một người, chính là nhất trung năm mỹ phụ, mi mục như họa, nhưng tư thế hiên ngang, nàng ôm quyền nói, tôn kiên nguyện vì tiền phong thì ra người nọ là trưởng sa thái thú tôn kiên. Tào Tháo mừng rỡ nói, tôn văn thai muội tử dũng mạnh mẽ quả quyết, có thể làm tiền phong vì vậy tôn kiên tự lĩnh bản bộ binh mã, giết hướng tỷ thủy quan đi. Cho hay, muốn mở màn đây triệu thần hơi nhếch miệng. Tào Tháo vẫn đang chú ý triệu thần cái này kinh khủng đầu đạn hạt nhân cấp tồn tại. Khi nhìn đến triệu thần nhếch miệng sau đó, vội vàng nói, vậy hạ cũng cùng đi gặp nhìn bọn ta chiến đấu, chỉ điểm một hai triệu thần khoát tay áo, gọi bản vương anh Vũ Vương là tốt rồi, còn như chỉ điểm thì không cần, có Lữ Bố cùng Điêu Thủy Hệ nợ ở, liền coi như các ngươi đang cố gắng, cũng không sửa đổi được kết cục cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 322.